Nếu như không phải Mạc huynh nhắc nhở ta, ta còn không biết ngày hôm nay là nguyên tiêu tiết. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Mới nhất tiểu thuyết Convert by MTV Online, cách chương.